Chương 31, ngay cả thiên đạo cũng dám mắng, mọi người đều một mặt khiếp sợ nhìn vào Bạch Vô Trần, gần như không thể tin được vào tai của mình. Thể ngộ quy tắc trong thiên địa. Triệu Sơn Hà vốn đang vì mình có thể đột phá xuất khiếu cảnh mà cảm thấy đắc ý, sau khi nghe thấy lời này thì nội tâm lập tức đắng chát không thôi. Cái này cần có loại cảnh giới nào mới có thể có tư cách đi tiếp xúc quy tắc trong thiên địa a? Ta từng đọc qua ở trên một bản cổ tịch, nghe nói ở trên tiên nhân còn có thánh, nghĩ tới đây là thủ đoạn mà thánh nhân mới có đi. Thánh Hoàng nói lời suy đoán. Bạch Vô Trần khẽ gật đầu nói. Tóm lại, cảnh giới của Lý Công Tử không phải chúng ta có thể nghĩ ra. Mọi người thổn thức không thôi, đi về phía trên đỉnh núi. Đi tới trước cửa tứ hợp viện, đôi con ngươi của Thánh Hoàng và Lạc Thi Vũ đều đột nhiên co rụt lại, toàn thân rung động, như là bị người làm pháp định thân vậy. Ánh mắt của bọn họ dừng ở trên cái ngọc bội được treo ở cửa ra vào. Đầu vang lên ong ong. Chà, cái này không phải là... Lạc Thi Vũ nuốt xuống từng ngụm nước miếng, có chút khó có thể tin mà mở miệng. Sắc mặt của Thánh Hoàng ngưng ngưng trọng lại khẽ gật đầu, sẽ không sai. Trên ngọc bội kia mơ hồ có thể cảm ứng được dấu vết trước kia. Không thể nào, chuyện này thật sự là rất khó có thể tin nổi. Lạc Thi Vũ khiếp sợ tột đỉnh. Bạch Vô Trần ngạc nhiên nói, các ngươi thế mà có thể nhìn ra ngọc bội này không tầm thường. Nếu như không phải bởi vì từng nhìn thấy ngọc bội kia hóa thành Phượng Hoàng thì Bạch Vô Trần thật sẽ không phát giác ra chỗ ngưu bức của cái ngọc bội đó. Nhìn vào từ bên ngoài thì chẳng qua chỉ là một cái ngọc bội hộ thân xem như không tệ mà thôi. Không dối gạt Bạch Tông Chủ, ngọc bội đó vốn là của tiểu nữ ta tặng cho công tử để tạ lễ. Thánh Hoàng mở miệng nói, chỉ có điều ban đầu nó chỉ là một cái ngọc bội hộ thân bình thường mà thôi. Cái gì? Bạch Vô Trần kêu lên sợ hãi, mặt mũi đầy vẻ khó có thể tin. Cái này chẳng phải là nói, Lý công tử để một cái ngọc bội bình thường biến trở thành thần vật sao? Thánh Hoàng sợ hãi than nói, ta cũng không nghĩ tới, Lý công tử lại có loại thủ đoạn này, nghĩ tới là chê ngọc bội mà tiểu nữ tặng tới có cấp bậc quá thấp cho nên mới gia công vài nét đã làm cho ngọc bội đó có được đạo vận cao hơn. Nào chỉ là có được đạo vận cao hơn, ngọc bội đó đã không còn là vật bình thường nữa. Bạch Vô Trần liên tục cười khổ. Sau đó kể lại chuyện ngọc bội này giết chết kiếm ma chỉ trong một cái nháy mắt, Thánh Hoàng và Lạc Thi Vũ há hốc mồm ra, đã nói không nên lời. Một cái ngọc bội hộ thân bình thường cứ như vậy lắc mình biến hóa thành tồn tại có thể so với tiên khí, chuyện này thật sự là quá ảo diệu. Triệu Sơn Hà nhắc nhở, Thánh Hoàng, sao ngươi không nhìn câu đối ở bên cạnh chiếc ngọc bội kia? Nghe thấy lời này, ánh mắt của Thánh Hoàng và Lạc Thi Vũ rơi vào trên câu đối kia. Lập tức, một cổ đạo vận dày đặc đập vào mặt. Vào lúc này, bọn họ giống như một lần nữa hóa thành phàm nhân, vì truy tìm trường sinh mà cố gắng đi tìm đạo tu tiên. Vẻn vẹn chỉ có 10 chữ, lại bao hàm đạo vận vô tận. Quá đáng sợ, quá không thể tưởng tượng nổi. Thủ đoạn của thánh nhân, tuyệt đối là thủ đoạn của thánh nhân a. Bờ môi Thánh Hoàng cũng đang rung lên, sửa đá thành vàng, biến đồ bỏ đi thành bảo vật, đây tuyệt đối không thể nghi ngờ là thứ mà thánh nhân làm ra. Điều chỉnh suy nghĩ một phen, Thánh Hoàng cố gắng bình phục tâm tình, rồi mới bảo Lạc Thi Vũ đi lên gõ cửa. Lý công tử, ngài có ở nhà không? Lạc Thi Vũ cung kính mà gọi. Kẹt kẹt. Lý Niệm Phàm mở cửa, nhìn thoáng qua ngoài cửa. Hơi kinh ngạc mà nói, làm sao mà các ngươi lại cùng tới đây rồi? Hôm nay là ngày gì? Mấy vị bằng hữu khó mà quen biết được thế mà cùng nhau đi tới. Chúng ta là trùng hợp gặp được nhau ở dưới chân núi cho nên cùng nhau tới. Bạch Vô Trần cười nói. Lạc Thi Vũ nói lời giới thiệu, Lý công tử, đây là cha ta. Lạc Kinh Hồng. Cha của Lạc Thi Vũ chẳng phải là Thánh Hoàng của Càn Long Tiên Triều sao, hắn thế mà có thể tự mình tới bái phỏng chính mình kẻ phàm nhân này. Tạo mối quan hệ, vậy mình ở chỗ này sẽ an toàn hơn lại có thêm được mấy phần bảo vệ. Lý Niệm Phàm cười nói, hoan nghênh, mời vào. Lý công tử, chúng ta phát hiện gần đây có mấy đạo lôi điện giáng xuống, lo lắng sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của công tử cho nên lúc này mới chạy tới. Lâm Thanh Vân mở miệng nói. Lôi điện kia quả thực không phải thứ gì tốt. Lý Niệm Phàm sầm mặt lại, cau mày nói, ta ngược lại thật ra thì chẳng có chuyện gì, nhưng nó lại làm bị thương một số người vô tội, coi thường sinh mệnh như vậy, người giáng lôi điện xuống này quả thực đáng ghét. Lời nói này nghe vào trong tai của mọi người thì như là sấm sét, để hơi thở của bọn họ đều bị kiềm chế lại, dọa đến toàn thân đều nổi lên da gà. Đạo thiên lôi này thế nhưng là thiên đạo giáng xuống, dám mắng thiên đạo như vậy thì từ xưa tới nay cũng chỉ có một mình Lý công tử dám mà thôi à. Họ mím chặt miệng, thậm chí không dám nói. Thận trọng ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện vạn dặm không mây, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ rụt cổ lại. Không cần biết là Lý công tử hay là thiên đạo, vậy thì đều là đại lão bên trong đại lão, bên nào cũng không thể đắc tội, trong lòng bọn họ đều cảm thấy có chút đắng a. Đồng thời, trong lòng bọn họ càng chắc chắn rằng, Lý công tử quả nhiên là người từ trên trời đi xuống, không phải vậy thì làm sao dám nói ra những lời nói này đối với thiên đạo a? Hơn nữa thiên đạo thế mà còn không có một chút phản ứng nào. Từng ực từng ực. Một tia nước bắn tung tóe trên nắp ấm sắc thuốc, phát ra âm thanh giòn giả. Lý Niệm Phàm lập tức bỏ lại mọi người mà chạy tới. Trên mặt của hắn hiện ra nét mừng, cuối cùng thì cũng nấu xong. Đám người thánh hoàng đi theo sau lưng Lý Niệm Phàm, cái mũi hơi động một chút, ngửi được một cổ mùi thuốc kỳ lạ, lập tức tinh thần sảng khoái, sắc mặt rạng rỡ. Mùi thuốc này rất không tầm thường. Bọn họ thế nhưng là xuất khiếu cảnh, linh dược bình thường đối với bọn hắn mà nói đã không còn tác dụng, mà loại thuốc này vẻn vẹn chỉ là mùi thơm thôi cũng đã khiến cho bọn họ cảm thấy thoải mái dễ chịu từ bên trong ra bên ngoài, riêng một điểm tuyệt đối có thể được liệt vào danh sách thần dược. Triệu Sơn Hà tò mò, muốn để thần thức chui vào ấm thuốc, nhìn xem bên trong đế tột cùng là có cái gì. Nhưng là, khi thần thức của hắn vừa mới chạm vào ấm thuốc thì như là trâu đất xuống biển, qua trong giây lát thì bị thôn phệ tới không còn một mảnh. À! Triệu Sơn Hà kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy đầu hơi váng mắt hơi hoa. Hắn sợ hãi liếc nhìn thoáng qua ấm thuốc kia, mặt mũi đầy vẻ sợ hãi. Bạch Vô Trần hỏi, Triệu lão đầu, ngươi sao vậy? Ấm thuốc kia, ít nhất cũng phải là tiên khí. Giọng nói của Triệu Sơn Hà đắng chát mà nói, ta không biết tự lượng sức mình còn muốn dùng thần thức nhìn xem cao nhân đang hầm thuốc gì. Tuy nhiên thần thức vừa chạm vào trong chớp mắt đã bị thôn phệ gần nữa. Cái gì? Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, Thánh Hoàng và Bạch Vô Trần cẩn thận thử một chút, phát hiện thế mà đúng là như vậy. Bọn họ nhìn chằm chằm vào ấm thuốc kia, lúc này mới phát hiện. Ấm thuốc này thoạt nhìn thì rất bình thường, nhưng nếu như quan sát kỹ thì lại có một loại vận vị cổ xưa lưu chuyển mà ra, thế mà mang theo khí tức mãn hoang, khiến cho người ta phát ra cảm giác hải hùng khiếp vía. Đúng, đồ mà cao nhân dùng làm sao có thể là đồ bình thường. Bạch Vô Trần hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn nghĩ tới máy lọc không khí và máy lọc nước kia, cái nào không phải là tồn tại không thể tưởng tượng. Lạc Thi Vũ nhỏ giọng hỏi, Lý công tử, thuốc này là chuẩn bị cho ai? Lúc ta ra ngoài gặp được có người bị lôi điện gây thương tích cho nên thuận tay cứu trở về. Lý Niệm Phàm mở miệng nói. Hắn cầm lấy bình thuốc, từ bên trong đổ ra một bát thuốc rồi bưng lên đi về phía một gian phòng. Lý Niệm Phàm đột nhiên nói, đúng rồi, các ngươi cũng tiến vào đi, nói không chừng còn có thể giúp một tay. Đám người này đều là người tu tiên, nói không chừng sẽ có phương pháp trị liệu tốt nào đó. Đám người Bạch Vô Trần đưa mắt nhìn nhau, sau đó thì nhắm mắt đi theo sau. Chương 32, ám chỉ lại tới đi theo Lý Niệm Phàm vào trong phòng. Bọn họ đưa mắt là nhìn thấy nữ tử nằm ở trên giường kia. Cảm giác đầu tiên là vô cùng xinh đẹp. Sau đó thì chính là khiếp sợ. Yêu quái hóa hình. Nàng ta chính là yêu quái hóa hình kia. Tuy rằng hóa thành hình người, nhưng yêu khí trên người còn chưa có hoàn toàn tiêu tán hết đi, bởi vậy rất dễ nhận ra. Đúng rồi, nơi đó là nơi ở ngay gần chỗ ở của Lý công tử không có lý do không xuất thủ. Hắn nói cứu được một người bị thiên lôi làm thương tích, hóa ra chính là chỉ yêu quái hóa hình. Ai có thể nghĩ tới, bên ngoài đang huyên náo xôn xao lên vì chuyện yêu quái hóa hình. Thế mà xuất hiện ở chỗ của Lý công tử. Đám người kia chắc chắn sẽ đi tay không mà về. Đắc Kỷ nhìn thấy Lý Niệm Phàm thì trên mặt không thể không nở ra nụ cười vui vẻ, tuy nhiên khi nhìn thấy đám người Bạch Vô Trần đi theo đằng sau Lý Niệm Phàm thì khuôn mặt xinh đẹp lập tức tái đi, lộ ra vẻ kinh hoảng. Lý công tử cẩn thận. Đắc Kỷ tranh thủ kéo Lý Niệm Phàm tới bên cạnh mình, lo lắng nói. Sao vậy? Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn vào đám người Bạch Vô Trần, nàng ta hình như rất sợ các ngươi, đây là tại sao? Lý công tử, đây là hiểu nhầm, vì cô nương này chắc chắn là bị lôi điện làm cho kinh hãi cho nên mới có chút sợ người lạ. Thánh Hoàng vội vàng nói, cố gắng nở ra một nụ cười vô cùng thân thiện. Bạch Vô Trần cũng tranh thủ thời gian nói lời giải thích, vị cô nương này, chúng ta là bằng hữu của Lý công tử, là người tốt, ngươi cứ việc yên tâm đi. Đúng, chúng ta là người tốt, sẽ không làm tổn thương tới ngươi càng sẽ không hại Lý công tử. Triệu Sơn Hà liên tục gật đầu. Bọn họ sợ làm cho Lý Niệm Phàm hiểu nhầm, nếu để cho cao nhân cho rằng bọn họ là tới bắt yêu quái hóa hình vậy thì thật không ổn. Với một giọng điệu chân thành, kém hơn lời thề với thiên đạo một chút. Lý Niệm Phàm cũng không có để ở trong lòng. Cười nói, không sai, bọn họ không phải người xấu, Đắc Kỷ, ngoan ngoan uống thuốc vào, có chút đắng, cố gắng một chút. Đắc Kỷ vẫn còn cảnh giác đưa mắt nhìn mọi người, lặng lẽ kéo Lý Niệm Phàm nhích lại gần chính mình, lúc này mới hơi há miệng nhỏ ra, khẽ nhấp một ngụm. Thuốc vào miệng hơi đắng. Khóe miệng gợi lên một đường vòng cung ngọt ngào. Tuy rằng tuổi thọ chỉ còn có thể sống khoảng một tháng, nhưng nàng ta rất mãn nguyện vì có thể làm được điều này. Nàng ta chỉ nghĩ rằng loại thuốc này là thuốc sắc thông thường của người phàm, nàng không có mang nhiều hy vọng. Tuy nhiên ngay sau đó, vẻ mặt trên mặt nàng chính là hơi đổi một chút, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là có chuyện gì? Nàng ta cảm nhận được rõ ràng, thương thế trong cơ thể mình thế mà có dấu hiệu khôi phục lại. Chỉ là, điều này sao có thể? Lực lượng thiên lôi ẩn chứa lực lượng hủy diệt tất cả, sinh cơ của chính mình đã đoạn tuyệt thì như là cây chết héo, mà bây giờ lại có dấu hiệu cây khô gặp mùa xuân. Thuốc này có thể nghịch thiên cải mệnh. Nàng ta kinh ngạc nhìn vào Lý Niệm Phàm, lần đầu tiên phát giác được, người phàm nhân mà chính mình một mực âm thầm thích này. Rất không tầm thường. Sao rồi? Có phải quá đắng hay không? Lý Niệm Phàm hỏi. Đắc Kỷ lắc đầu, chuyên tâm uống thuốc. Sau khi một bát thuốc vào trong bụng, thân thể Đắc Kỷ vốn đã rơi vào sự chết chóc trong im lặng thì bây giờ lại có dấu hiệu khôi phục, sinh cơ lại xuất hiện. Đám người Bạch Vô Trần đứng ở một bên quan sát thì càng là trợn lớn hai mắt lên, giống như thấy được chuyện khó tin nhất trong thiên địa. Bọn họ là người tu tiên, có cảm giác rất nhạy cảm với sinh cơ. Đắc Kỷ rõ ràng chính là kẻ chắc chắn phải chết, còn thiếu Diêm Vương tới lấy mạng đi, nhưng chỉ là một bát thuốc. Một bát thuốc mà thôi lại có thể thay đổi càn khôn. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là thiên lôi à. Này có khác gì cướp người trong tay thiên đạo đâu, Lý công tử đến tột cùng là tồn tại như thế nào? Lý Niệm Phàm thấy sắc mặt của Đắc Kỷ khôi phục hồng hào một chút thì cười hỏi, cảm thấy thế nào rồi? Cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Đắc Kỷ dịu dàng mà nói. Vậy là tốt rồi. Lý Niệm Phàm thở phào nhẹ nhõm, xem ra trị liệu của chính mình có hiệu quả. Sau đó, hắn nhìn về phía mấy người Bạch Vô Trần, mở miệng hỏi, thương thế các ngươi cũng đã nhìn thấy. Không biết các ngươi có biện pháp trị liệu gì hay không? Lý công tử, chuyện này thực sự là làm khó chúng ta. Bạch Vô Trần cười khổ lắc đầu. Đây chính là thương thế mà thiên đạo để lại, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nghĩ đến các ngươi cũng không có cách nào. Lý Niệm Phàm khẽ thở dài, cũng không ôm bao lớn hy vọng. Đám người Bạch Vô Trần mặc dù là người tu tiên, nhưng không có nghĩa là y thuật cao, thương thế của Đắc Kỷ không nhẹ, không phải tùy tiện là có thể chữa khỏi. Lý Niệm Phàm khẽ nhíu mày, nếu chỉ dựa vào chính ta thì cần hơi phí chút sức lực. Vẹn vẹn chỉ là hơi phí chút sức lực sao? Đám người Bạch Vô Trần hơi choáng. Đây chính là thương thế bá đạo nhất mà thiên lôi để lại, ngươi có thể trị xem như xong, làm sao vào trong miệng ngươi lại cảm thấy giống như chỉ là một cái bệnh nhẹ mà thôi vậy. Trong đầu Lâm Thanh Vân lóe lên linh quang, đột nhiên nàng mừng hết hồn, vội vàng nói, Lý công tử, trong Lăng Vân Tiên Các chúng ta có rất nhiều linh dược chữa thương, có lẽ có trợ giúp đối với Đắc Kỷ công nương. Trong lòng Lý Niệm Phàm khẽ động. Đúng a. Trong thế giới tu tiên này có rất nhiều linh dược, không chừng có linh dược có trợ giúp đối với thương thế của Đắc Kỷ. Linh dược phối hợp với y thuật của mình thì tuyệt đối có thể làm ít công to. Trên mặt Lý Niệm Phàm hiện ra vẻ vui mừng, nói ngay, vậy xin nhờ Lâm cô nương. Có thể trợ giúp Lý công tử là vinh hạnh của ta. Trên mặt Lâm Thanh Vân hiện ra vẻ ửng đỏ, chính mình đây xem như là vào pháp nhãn cao nhân. Những người khác lập tức dẫm chân đấm ngực, hối hận không thôi. Khóe mắt Bạch Vô Trần càng là run rẩy, hận không thể vả cho mình hai cái bạc tai. Hóa ra cao nhân đang ám chỉ cái này, chính mình làm sao lại không nghĩ tới a? Cũng may, trong lòng vẫn luôn cảnh cáo, nhất định phải luôn để ý đến ám chỉ của cao nhân, bất cứ lúc nào cũng sẽ có khảo nghiệm buông xuống. Cơ hội tốt đẹp như vậy thế mà để Lâm Thanh Vân vượt lên trước. Ai? Tuy nhiên, bọn họ cũng là lập tức mất bò mới lo làm chuồng. Thánh Hoàng nói, Lý Công Tử, nơi này chính là khu vực của Càn Long Tiên Triều chúng ta, các loại linh dược nhiều vô số kể, sau đó ta sẽ đưa tới cho ngài. Lý Công Tử, Vạn Kiếm Tiên Tông ta có truyền thừa mấy ngàn năm, ngay cả linh dược hiếm thấy trên đời đều có, nói không chính có trợ giúp đối với ngài. Bạch Vô Trần cũng nói, Lý Công Tử, ta đây đi chuyển tất cả linh dược mà ta cất giấu được tới. Triệu Sơn Hà là tích cực nhất, hắn chịu rất nhiều ân huệ của Lý Niệm Phàm, khổ vì không có cơ hội báo đáp, hết lần này tới lần khác đồ vật có thể lấy ra không nhiều. Chỉ có thể dựa vào cái này tới biểu hiện lòng trung thành. Cảnh tượng này khiến Đát Kỷ ở một bên trợn mắt há hốc mồm, khuôn mặt xinh đẹp đờ đẫn nhìn vào Lý Niệm Phàm. Những người này không chỉ có là người tu tiên, hơn nữa rõ ràng có địa vị không thấp trong giới tu tiên, mà Lý Công Tử chỉ là phàm nhân, bọn họ làm sao lại khách khí như vậy đối với Lý Công Tử? Cái này hình như không giống với những gì mình biết về thế giới nhân loại, quả thực giống như nằm mơ vậy. Vậy làm phiền các vị. Lý Niệm Phàm cũng không có từ chối, nhiều người thì càng có thêm lực lượng, bây giờ không phải là lúc già mồm. Đám người này thật sự là người tốt a, mặc gì là người tu tiên, nhưng đối với mình vẫn luôn duy trì khách khí, hơn nữa lại có thể lấy việc giúp người làm niềm vui, sau này nếu như có cơ hội thì phải đền bù cho bọn họ một chút. Bọn họ đều là người làm công tác văn hóa, nếu như thích tranh chữ thì sau này tặng cho bọn họ một bộ cũng được. Lý Niệm Phàm có thể nghĩ tới phương thức cảm tạ cũng chỉ có những thứ này, chính mình chẳng qua chỉ là một phàm nhân, thực sự là không có gì có thể lấy ra được. Lý Công Tử, thật ra thì ta tới đây lần này còn là cảm tạ mưu kế mà công tử bày cho. Hóa giải đi tai họa ngập đầu của Càn Long Tiên Triều. Lạc Hoàng cung kính nói. Lý Niệm Phàm khoát tay áo nói, chẳng qua chỉ là một cái mưu kế nhỏ mà thôi. Lý Công Tử, chuyện này thế nhưng là quan hệ tới sinh tử tồn vong của toàn bộ tiên triều ta, nên cảm tạ. Lạc Hoàng nói xong, trong tay xuất hiện thêm một cái hộp vuông có phong cách chỗ xưa rồi đưa tới cho Lý Niệm Phàm. Chương 33, dễ sử dụng hơn nhiều so với bật lửa, Lý Công Tử, một chút tâm ý xin ngài nhất định phải nhận lấy. Thánh Hoàng nói rất chân thành. Lý Niệm Phàm lúc này mới nhận lấy cái hộp, từ từ mở ra. Một đạo ánh lửa từ trong hộp bắn lên trời, kèm theo đó là tiếng long ngâm, rất cuồng rất bá đạo. Ngọn lửa ngưng tụ thành hình một con hỏa long giữa không trung, con hỏa long kiêu ngạo và uy nghiêm đột nhiên xuất hiện. Tuy nhiên, con hỏa long này đắc ý không được bao lâu, thân thể nó ở giữa không trung đột nhiên rung lên bần bật, như thể nó cảm nhận được một loại sợ hãi quái dị nào đó, một lần nữa chạy trở về trong hộp hóa thành một viên châu hình tròn màu đỏ rực lửa. Một màn này để đám người Lạc Hoàng sửng sốt một lúc. Khi nào mà Long Hỏa Châu lại nói chuyện dễ dàng như vậy? Người quen thuộc Long Hỏa Châu đều biết, Long Hỏa Châu là tinh phách của một con hỏa long thời kỳ thượng cổ hóa thành, trong đó ẩn chứa sự kiêu ngạo và táo bạo của một con hỏa long, mặc dù là bảo vật trấn quốc của Càn Long Tiên Triều nhưng xem như Thánh Hoàng cũng phải lấy lễ để tiếp đón nó. Bình thường, Long Hỏa Châu được thả ra thì chắc chắn sẽ trâu bò gào thét một lúc, lần này thế mà sợ. Có lẽ nó cũng cảm nhận được sự kinh khủng của cao nhân đi. Không hổ là cao nhân a. Ngay cả Long Hỏa Châu ngưu bức đến không đỡ nổi cũng phải lập tức nhận sợ. Nội tâm Thánh Hoàng thổn thức không thôi, chính mình cũng ăn quả đắng không ít lần ở trước mặt Long Hỏa Châu, thế mà có một ngày có thể trông thấy nó nhận sợ. Lâm Thanh Vân và Triệu Sơn Hà thì vô cùng giật mình mà nhìn vào Lạc Hoàng. Nghĩ không ra Lạc Hoàng lại có thể lấy Long Hỏa Châu ra để tặng, dũng khí quyết đoán thật đúng là không tầm thường. Phải biết, ngọn lửa của Long Hỏa Châu thế nhưng là có thể trợ giúp người tu tiên cô đọng hỏa kim đan, sản sinh ra lượng lớn tu sĩ kim đan. Loại năng lực này đủ để cho bất kỳ một thế lực nào nhìn vào đều phải thầm thèm. Bằng không, Lâm Thanh Vân cũng sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế để có thể mượn Long Hỏa Châu đi. Bạch Vô Trần thì lộ ra ánh mắt quả nhiên không ngoài sự dự liệu. Hắn có thể hiểu được tâm tư của Lạc Hoàng lúc này, bởi vì hắn cũng đưa kiếm Hà Tiên Ngọc bảo vật vô giá của Vạn Kiếm Tiên Tông cho Lý Niệm Phàm, không cần biết là Long Hỏa Châu hay là kiếm Hà Tiên Ngọc đều không sánh nổi một cọng tóc gáy của Lý Niệm Phàm. Chỉ cần chiếm được niềm vui của Lý Công Tử, tới lúc đó Lý Công Tử chỉ cần tùy tiện ban cho chút ân huệ, đoán chừng đều trân quý hơn nhiều so với mấy thứ này. À! Viên hạt châu này thế mà lại phun ra lửa. Lý Niệm Phàm thì có chút ngạc nhiên cầm lấy Long Hỏa Châu, nhìn vào Thánh Hoàng cười nói, ta không muốn thứ quá quý giá. Cao nhân lại đang ám chỉ. Tuyệt không quý giá. Lạc Hoàng mở miệng nói, đây là Long Hỏa Châu, chỉ có năng lực nhóm lửa. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, nói với Long Hỏa Châu, lại phun lửa ra cho ta xem một chút. Hô! Một ngọn lửa bốc lên cao từ Long Hỏa Châu, ánh lửa nhẹ nhàng, quá khéo léo. Thật đúng là dễ sử dụng, sau này nhóm lửa xem như dễ dàng hơn. Lý Niệm Phàm hài lòng cười, cái này dễ sử dụng hơn nhiều so với bật lửa, vậy ta nhận, đa tạ. Mọi người liên tục cười khổ. Quỷ ma kiếm thì dùng để đốn củi, kiếm Hà Tiên Ngọc thì dùng để chiếu sáng, Long Hỏa Châu thì dùng để nhóm lửa. Chuyện này nếu như để cho những người khác biết được sợ rằng sẽ mắng to lên là tên điên. Tuy nhiên khi nghĩ tới thủ đoạn của cao nhân thì bọn họ đều bình thường trở lại, những thứ này đối với người ngoài mà nói thì là bảo bối, nhưng ở trong mắt cao nhân thật đúng là chẳng tính là gì. Cao nhân rõ ràng trong người mang theo tu vi kinh thế hải tục, lại cam tâm tình nguyện hóa thành phạm nhân, đông đảo bảo vật trong mắt hắn cũng đều như vật tầm thường, cảnh giới cỡ này, tu sĩ chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Lý Công Tử, chúng ta bây giờ trở về chuẩn bị linh dược cho ngài, xin cáo từ trước. Mọi người đứng dậy cáo từ. Lý Niệm Phàm đáp lễ nói, làm phiền các vị. Vừa ra khỏi cửa, lông mày đám người Lạc Hoàng đột nhiên nhíu một cái. Ngẩng đầu nhìn trời. Từng luồng ánh sáng đang tuần tra xung quanh, tốc độ cực nhanh, hướng thẳng tứ hợp viện mà tới. Không cần nhiều lời, suy nghĩ của mọi người đều nhất quán một cách đáng ngạc nhiên, tất cả đều bay lên trời. Bạch Vô Trần ngăn ở trước mặt một đạo sĩ mập mạp, cười nói. Linh đạo nhân cũng tới nơi này tìm kiếm cơ duyên sao? Linh đạo nhân mới đầu sắc mặt còn có chút bình tĩnh. Tuy nhiên ngay sau đó thì hiện ra thần sắc kinh ngạc cúi đầu nói, bái kiến Bạch tiền bối. Trong lòng hắn vô cùng bất an, Bạch Vô Trần thế mà đột phá tới xuất khiếu kỳ. Trăm năm trước, hắn thế nhưng cũng giống như chính mình cũng chỉ là nguyên anh kỳ mà thôi. Những người khác ở xung quanh cũng để ý tới Bạch Vô Trần, trong lúc nhất thời thi nhau cung kính mà chào hỏi. Bạch Vô Trần thản nhiên tiếp nhận, một tiếng tiền bối vang lên khiến cho trong lòng của hắn vô cùng thoải mái, chính mình miễn cưỡng cũng xem như là một vị đại lão trong giới tu tiên. Tất cả những thứ này đều là Lý Công Tử ban cho chính mình. Chính mình càng phải giải quyết khó khăn thay cho hắn. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt bình tĩnh mà nói, nghĩ tới các ngươi chính là muốn tới đây chạm chút cơ duyên yêu quái hóa hình đi, ta đã tìm rồi, vùng này đều không có, các ngươi không cần lãng phí thời gian. Đa tạ Bạch tiền bối. Mọi người không nghi ngờ gì, thi nhau cáo từ rời đi. Mà ở một bên khác, Triệu Sơn Hà và Thánh Hoàng cũng bắt chước như vậy mà làm theo, đẩy đi lượng lớn người tu tiên. Sau đó, bọn họ nhanh chóng chạy về địa bàn của mình, trong lòng quyết tâm, nhất định phải là người đầu tiên đưa linh dược tới trước mặt Lý Công Tử. Đây chính là cơ hội thể hiện ra ở trước mặt cao nhân, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Lâm Thanh Vân đang cắn răng gấp rút lên đường, trong lòng thầm mắng. Tu vi của nàng là thấp nhất, tốc độ chậm nhất, nàng ta rơi vào cuối cùng. Bởi vì bọn họ đều muốn thể hiện ra ở trước mặt Lý Công Tử, vậy rõ ràng người đầu tiên đưa tới là tốt nhất, bởi vậy ở bên trong bọn họ là quan hệ cạnh tranh. Trong lòng nàng đã quyết, dọc đường không ngừng dựa vào đan dược tăng lên tốc độ của chính mình. Cuối cùng mới chạy về tới cứ điểm Lăng Vân Tiên Các ở Lạc Tiên Thành. Sau đó phát ra mệnh lệnh khẩn cấp nhất. Quản sự ở cứ điểm không dám thất lễ, lập tức xuất hiện, không biết thánh nữ bởi vì có chuyện gì mà vội vàng triệu kiến chúng ta như vậy. Lâm Thanh Vân trực tiếp móc ra một cái lệnh bài ném cho quản sự. Quan lão, ngươi lập tức cầm lệnh bài của ta đi Lăng Vân Tiên Các, mang tới tất cả các linh dược trong các tới. Cái gì? Quan lão sợ ngây người, thánh nữ, linh dược trong tiên các nhiều không kể xiết. Muốn đưa tới chỉ sợ ít nhất cần một tháng. Lâm Thanh Vân nhíu mày lại. Đúng là chính mình cân nhắc không được chu toàn.

Lý công tử có thể để ý tới chính mình sao? Đắc Kỷ thấp thỏm dò hỏi, Lý công tử, ta thật có thể ở lại chỗ này sao? Đương nhiên có thể, ngươi yên tâm đi, cứ xem nơi này như là nhà của mình vậy là được rồi. Lý Niệm Phàm cười nói. Tạ ơn Lý công tử, ta nhất định sẽ phục vụ tốt cho công tử. Đắc Kỷ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng đã hạ quyết tâm, chính mình đã không có năng lực báo ân vậy thì thông qua những phương thức khác để báo đáp lại, làm trâu làm ngựa cũng sẽ không ngại. Không phải phục vụ, chúng ta là đối đãi bình đẳng với nhau. Lý Niệm Phàm có chút không biết nói gì. Mặc dù Đắc Kỷ tỏ ra rất vui khi nói sẽ phục vụ chính mình, nội tâm của chính mình cũng rất thoải mái, nhưng Lý Niệm Phàm vẫn cảm thấy còn cần phải uốn nắn tư tưởng của nàng. Lý công tử đã cứu ta một mạng, còn bằng lòng thu giữ ta ở lại đây, ta chắc chắn phải làm trâu làm ngựa để báo đáp, làm sao có ý nghĩ đối đãi bình đẳng với công tử. Đắc Kỷ nước mắt đầm đìa nhìn vào Lý Niệm Phàm, cắn môi nói, chẳng lẽ công tử là muốn đuổi ta đi sao? Ở trong lòng của nàng ta còn nói thêm một câu, khả năng công tử quên trước đây thuận tay cứu được một con tiểu hồ ly đi. Nhưng ta thì ta không dám quên. Tính cả lần này, Lý Niệm Phàm đã cứu được hai cái mạng cho nàng ta, mà bây giờ còn bằng lòng thu giữ nàng ta, tương đương với để nàng ta tránh khỏi sự đuổi bắt của mọi người, tương đương với lại cứu nàng ta thêm một mạng, lòng tốt như thế đời này hiếm có. Lý Niệm Phàm thấy Đắc Kỷ một lời không hợp là muốn khóc lên chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, vậy thì theo ngươi đi. Nhìn một chút, nữ tử thời cổ đại thật là tốt bao nhiêu, rất ngây thơ à, đúng rồi, ngươi có biết chơi cờ không? Lý Niệm Phàm đột nhiên hỏi. Hắn có chút ngứa nghề. Hoạt động giải trí ở nơi này thực sự là quá ít. Chơi cờ như thể chính là niềm vui thú mà Lý Niệm Phàm khó có được vậy. Bình thường đều đánh cờ với Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch chỉ là một người máy, đánh cờ với nó thì chẳng có cảm giác gì cả, không khác gì chơi với máy cả, không có gì thú vị khi chơi cờ với người thật. Ta không giỏi lắm đâu. Đắc Kỷ có chút xấu hổ. Không sao cả, ta có thể dạy cho ngươi. Lý Niệm Phàm mỉm cười và nói. Lập tức lấy bàn cờ ra, chơi cờ ngay trên bàn đá ở nội viện. Tiểu Bạch, đi ép hai ly nước dưa hấu tới đây. Lý Niệm Phàm phân phó Tiểu Bạch. Nữ nhân chắc chắn sẽ đều thích uống loại nước trái cây này. Lý Niệm Phàm và Đắc Kỷ ngồi đối diện nhau, Lý Niệm Phàm cầm quân cờ màu đen, Đắc Kỷ thì cầm quân cờ màu trắng. Lạch cạch. Lý Niệm Phàm là người đi nước cờ đầu tiên. Quân cờ vừa mới hạ xuống bàn cờ, thần sắc Đắc Kỷ đột nhiên sững sờ lại, mọi thứ trước mắt đều theo đó mà xảy ra biến hóa. Trong mắt của nàng, bàn cờ trước mặt nhanh chóng phóng lớn lên, mọi hoàn cảnh xung quanh lập tức biến mất, như thể trên thế giới này chỉ còn lại có màu đen và màu trắng vậy. Hai màu sắc liên tục đang xen vào nhau, thế mà tràn ngập vận vị đại đạo. Đây là đạo âm dương. Trong lòng Đắc Kỷ chấn động dữ dội. Đạo âm dương gần như là ép tới khiến nàng ta không thở nổi, mỗi một nước cờ hạ xuống đều vô cùng khó khăn. Chẳng mấy chốc, đầu nàng ta đã đầy mồ hôi, ngay cả sức hạ cờ cũng không có. Mặc dù nàng ta đã mất hết tu vi, nhưng dù sao thì cũng có ngàn năm tu hành, cảnh giới vẫn còn, tuy nhiên, đạo của nàng ở trước mặt Lý Niệm Phàm thế mà gần như không có gì. Thế này sao lại là đang chơi chờ, đây rõ ràng là đang luận đạo a. Xem ra ngươi thực sự không thể chơi cờ. Lý Niệm Phàm thở dài nói. Ban đầu hắn chỉ cho rằng Đắc Kỷ chỉ là đang khiêm tốn mà thôi, không nghĩ ra vậy mà là thật. Ta tới dạy ngươi đi. Ngươi có thể hạ cờ vào nơi này, như vậy, ở chỗ này áp chế vị trí của ta, tiến có thể công mà lui thì có thể thủ, bước tiếp theo thì cờ đen có thể làm chính là hạ vào chỗ này, ngươi có thể. Lý Niệm Phàm vừa giảng giải vừa biểu diễn cho Đắc Kỷ xem, khuyên bảo tận tình. Mắt Đắc Kỷ thì không chớp mà nghe lấy. Trước mặt của nàng, thế giới trắng đen kia không ngừng cuốn vào nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, giống như thiên biến vạn hóa, trắc trở nhưng có dấu vết mà lần theo, nhiều chỗ khiến cho Đắc Kỷ được mở mang tầm mắt, hóa ra đây mới thực sự là đạo. Chẳng trách lúc mình hóa hình không ngăn cản được thiên kiếp. Hóa ra đạo mà chính mình đi là đi nhầm. Tâm trạng Đắc Kỷ vô cùng kích động đồng thời cũng cảm động. Lý công tử thật sự là chỉ bảo tận tình, hắn chắc chắn là thấy ta không thể vượt qua thiên kiếp cho nên lúc này mới mượn cơ hội này giảng đạo cho ta, đây là đang chỉ điểm cho ta sao? Chỉ là nghe giảng giải, cảnh giới của nàng thế mà tăng lên không kiểm soát được, một khi thương thế trong cơ thể mình khỏi hẳn, nàng ta cảm thấy chính mình chẳng mấy chốc là có thể khôi phục thời kỳ đỉnh phong, thậm chí còn càng hơn lúc trước. Lý Niệm Phàm nói tới có chút miệng đắng lưỡi khô, vừa đúng lúc Tiểu Bạch bưng hai ly nước dưa hấu tới. Uống nước trái cây trước đi, ngươi chắc chắn sẽ thích. Đắc Kỷ khẽ gật đầu, trong đôi mắt còn có chút hoang mang. Lý Niệm Phàm giảng giải đã rất cẩn thận rồi, nhưng đại đạo chí lý thực sự là thâm ảo quá mức, rất nhiều chỗ nàng ta vẫn cảm thấy tối nghĩa khó hiểu, rõ ràng ở gần ngay trước mắt, thế mà vẫn có một đám sương mù che chắn mất, không để cho nàng ta có thể nhìn thấy bản chất của vấn đề. Ai, ngộ tính của mình thực sự là quá kém. Đắc Kỷ có chút xấu hổ với sự dạy bảo tận tình của Lý Niệm Phàm. Nàng ta đặt ánh mắt rơi vào trên ly nước dưa hấu trước mặt. Trong ly thủy tinh trong suốt. Nước đỏ rực phản chiếu ánh nắng chói chang dưới ánh nắng mặt trời, mà cái ly này giống như là trải qua ướp lạnh xử lý, bên ngoài được bao phủ bởi những giọt nước nhỏ, chỉ nhìn thôi đã mang đến cho người ta cảm giác mát lạnh. Chương 35, có yêu khí ở phía trước, nước thật là đẹp. Đây chính là nước dưa hấu sao? Dưa hấu mà cũng có thể biến thành như vậy. Đắc Kỷ cũng có chút không đành lòng uống đi. Nước trái cây hiển nhiên là thứ hiếm có trong thế giới tu tiên, ngoại trừ nước và rượu ra thì thế giới tu tiên không có đồ uống nào khác. Hơn nữa, ở trong ly thế mà còn cắm một cái ống hút, loại ống hút này Đắc Kỷ chưa bao giờ trông thấy. Nhưng ở trong một cái nháy mắt thì nàng đã đoán ra được tác dụng của nó. Thật thần kỳ. Đi với Lý công tử thì sẽ có bất ngờ ở khắp mọi nơi. Sau khi đánh giá một phen, lúc này nàng ta mới cầm lấy ly nước. Dùng miệng cắn vào ống hút, khẽ hút một cái. Sưu. Nước dưa hấu lạnh buốt theo ống hút trong nháy mắt lẻn vào trong miệng của nàng, xung kích vào trên cái lưỡi đinh hương của nàng. Ô. Thật thoải mái. Nước dưa hấu không thể nghi ngờ đã phóng xuất ra hương vị hoàn mỹ của dưa hấu, vừa mới vào miệng, loại hương vị thơm ngon đặc biệt thuộc về dưa hấu lập tức nổ tung ở ngay bên trong miệng của nàng ta, tất cả vị giác trong miệng trong nháy mắt được kích thích rơi vào trạng thái hưng phấn. Nước bao vây lấy đầu lưỡi, cảm giác lạnh buốt khiến Đắc Kỷ khẽ rung lên, tinh thần của nàng vốn bởi vì chơi cờ mà mệt mỏi trong nháy mắt đã lấy lại tinh thần. Rõ ràng cũng là dưa hấu, nhưng uống nước dưa hấu rõ ràng là thoải mái hơn. Không cần phải nhai nuốt, trực tiếp từng ngụm nuốt xuống, loại cảm giác thoải mái này căn bản không phải ăn dưa hấu có thể tưởng tượng ra được. Từng ực. Nước dưa hấu theo cổ họng xuôi dòng mà xuống. Như là hạn hán đã lâu gặp phải mật hoa vậy, làm dịu mỗi một cái mạch máu trong cổ họng của nàng ta, thiếu chút nữa khiến nàng ta rên rỉ lên. Thứ nước ngọt này đi qua mọi ngóc ngách trong cơ thể, rồi rơi xuống dạ dày, như thể rửa sạch linh hồn nàng ta một lần nữa. Đắc Kỷ không thể không nhắm hai mắt lại. Cẩn thận trải nghiệm lấy loại cảm giác này. Vào lúc này, nàng ta cảm nhận được tế bào toàn thân đều bởi vì hưng phấn mà đang run sợ. Quá ngon. Quá đã quá thoải mái. Chính mình sống tới ngàn năm, lần đầu tiên cảm nhận được cuộc sống vậy mà tốt đẹp như vậy. Mà ngoài hương vị ra, linh khí bên trong nước dưa hấu đã chảy vào các bộ phận trong thân thể của nàng, di chuyển khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể của nàng. Linh lực trong cơ thể vốn đã khô kiệt thì bây giờ cũng bắt đầu khôi phục từng chút xíu một. Đây không phải là dưa hấu phàm trần, mà là tiên quả trên trời. Đắc Kỷ len lén nhìn vào Lý Niệm Phàm. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự cảm động, Lý công tử đối với mình thực sự là rất tốt, ngay cả loại vật này cũng sẵn sàng lấy ra để chia sẻ với chính mình. Nước dưa hấu quý giá tới như vậy, nàng ta vốn định nhấm nháp từng chút một, nhưng... Nước dưa hấu này thực sự ngon quá mức khiến nàng ta không dừng lại được. Từng ực từng ực. Miệng của nàng mút vào, nước dưa hấu theo khoang miệng mà tiến vào trong cơ thể của nàng. Loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng, để nàng ta muốn ngừng mà không được. Đợi tới khi nàng ta lấy lại tinh thần thì một ly nước dưa hấu đã thấy đấy. Khuôn mặt Đắc Kỷ hơi đỏ lên, ngượng ngùng mà nói, thật không có ý tứ, nước dưa hấu này uống quá ngon, ta không kìm lòng lại được. Lý Niệm Phàm thì sung sướng mà cười to nói, ha ha ha, ngươi thích là tốt rồi. Hôm sau, sắc trời còn tờ mờ sáng. Lý Niệm Phàm rời giường từ rất sớm để nấu thuốc cho Đắc Kỷ. Khi hắn mở cửa của tứ hợp viện ra thì lại hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn vào thư sinh đang ngồi ở trên một tảng đá lớn ở trước cửa. Hôm nay hắn không giống với lần trước, ngay cả giày cũng chẳng đeo, trên chân còn dính lấy bùn đất và cỏ dại, nhìn ra là đi chân đất mà tới. Mạnh Quân Lương đang rơi vào trong suy nghĩ. Hai mắt ngốc trệ vô thần, cũng không biết là đang nghĩ tới cái gì. Nhìn lấy Lý Niệm Phàm thì lúc này hắn mới lấy lại tinh thần, cung kính nói, bái kiến Lý công tử. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lý Niệm Phàm nhíu mày, có chút không vui mà hỏi. Cái tên này thần trí mơ hồ, mới sáng sớm như vậy mà đã xuất hiện ở trước cửa nhà mình, thật dọa sợ Lý Niệm Phàm. Tiểu sinh bị đôi câu đối ở trước cửa nhà ngài hấp dẫn, không nghĩ tới quấy nhiễu đến Lý công tử, thật sự là mạo phạm. Mạnh Quân Lương bái một bái rất cung kính đối với Lý Niệm Phàm. Cũng được, chính mình cũng không cần phải tức giận với một con mọt sách. Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi tới chỗ của ta làm gì? Mạnh Quân Lương nói, từ cái ngày hôm đó về sau, tiểu sinh nghe theo lời dạy bảo của Lý công tử, quan sát bản vất vạn sự vạn vật, không cần biết là con kiến nhỏ trên mặt đất hay là con người khi còn sống, thậm chí sự thay đổi giữa ngày và đêm, quả nhiên rất có tâm đắc, phát hiện trong thiên địa có rất nhiều biến hóa huyền diệu, chỉ là còn có một vấn đề mà nghĩ mãi không thể nào hiểu nổi, bởi vậy mới cố ý tới thỉnh giáo Lý công tử. Cái tên này, thế mà chăm chỉ như vậy, sẽ không phải đột nhiên biến thành một tên triết học gia chứ? Vấn đề gì? Lý Niệm Phàm muốn nhanh đuổi hắn đi. Mạnh Quân Lương nhìn vào bộ câu đối kia, sùng đào như một người hành hương, Lý công tử đã nói đáp án cho ta biết, ta cũng đã hiểu. Ngươi đã hiểu? Lý Niệm Phàm trợn trắng mắt, mạch não của tên này thật sự rất khác người bình thường. Mạnh Quân Lương khiêm tốn nói, chợt có tâm đắc, may mắn cảm ngộ một chút gia lông của Lý công tử. Ngươi cứ tự nhiên đi. Lý Niệm Phàm đóng cửa lại, mắt không nhìn thấy thì tâm trạng không bị làm phiền. Con mọt sách này thực sự là quá không đáng tin cậy, chính mình phải tránh xa. Mạnh Quân Lương thì tiếp tục ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá lớn đó, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bộ câu đối kia. Thân thể ở trong mây mù thế mà có vẻ lúc ẩn lúc hiện. Một tháng qua, hắn nhìn thấy quá nhiều sinh lão bệnh tử, không cần biết là thực vật, động vật hay là con người, hắn đều quan sát rất cẩn thận, cảm nhận rất sâu. Nhưng nghi vấn cũng càng ngày càng nhiều hơn, thậm chí bắt đầu chất vấn với Lý Niệm của mình. Phàm nhân thật có thể trường sinh sao? Lần này hắn tới vốn là muốn hỏi vẫn là con đường trường sinh. Nhưng là khi hắn nhìn thấy câu đối treo trước cửa nhà Lý Niệm Phàm thì cảm người giống như bị sét đánh, dừng bước không tiến. Ta tới từ Phàm Trần, tới đây kiếm trường sinh. Câu này nói không phải là đang nói ta sao? Cao nhân đúng là cao nhân. Rất có thể sớm đã tính tới có ngày ta sẽ có câu hỏi như vậy, bởi vậy đã viết đáp án ra treo ở trước cửa từ trước đó, chờ đợi chính mình tới. 10 chữ thật đơn giản nhưng trong đó lại ẩn chứa ý cảnh trường sinh, như là rót vào trong đầu, làm cho Mạnh Quân Lương thức tỉnh. Hắn ngồi xuống lần này là từ sáng sớm ngồi tới giữa trưa. Mặt trời chói chang trên không trung, hắn vẫn như vậy không hề động đậy một chút nào, ánh mắt dừng lại ở trên bộ câu đối kia, khi thì như có điều ngộ ra. Khi thì lại như có chỗ vây khốn. Trường sam thật mỏng rủ xuống hai bên hắn, thi thoảng có một cơn gió nhẹ thổi qua, làm kéo dải dây lụa buộc trên tóc hắn bay lên. Buổi chiều, Lạc Hoàng mang theo Lạc Thi Vũ cưỡi gió mà đi, vô cùng lo lắng lao về phía đỉnh núi. Bọn họ một đêm không ngủ cuối cùng bằng vào khoảng thời gian nhanh nhất thu thập đủ linh dược bên trong tiên triều, là bên đầu tiên chạy tới dâng cho cao nhân. Đúng lúc này, sắc mặt Lạc Hoàng bỗng nhiên thay đổi, ngừng tiếng nói. Không tốt, có yêu khí ở phía trước. Sắc mặt Lạc Thi Vũ cũng trầm xuống, lo lắng nói, cha, bọn chúng đi về phía nào? Hình như chính là chỗ của cao nhân. Hơn nữa thực lực không yếu. Giống như là hai con yêu vương. Sắc mặt Lạc Hoàng thật không tốt, giọng nói khàn khàn vội vàng nói, nguy rồi, nếu để cho bọn chúng quấy rầy tới cao nhân thì thật là chết trăm lần không hết tội. Nhanh đi ngăn cản bọn chúng. Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ thi nhau chạy nhanh hơn, chạy về phía trên núi. Yêu vương tương đương với tu sĩ Nguyên Anh kỳ của nhân loại. Đối với Lạc Hoàng mà nói thì không tính là gì, nhưng, nếu như bởi vì bọn chúng làm ảnh hưởng tới cao nhân thanh tu, cao nhân tức giận mà rời đi thì Lạc Hoàng tuyệt đối sẽ nôn ra máu. Chính mình quá buông lỏng, thế mà không cho người tới trấn giữ nơi này. Cao nhân chắc chắn sẽ giáng tội ta. Trong lòng Lạc Hoàng vô cùng cay đắng. Tâm tư muốn chém hai con yêu vương này thành muôn mảnh cũng có. Cùng lúc đó, hai con yêu quái đã lên tới sườn núi, một con là đầu trâu, một con thì là đầu sói,

Mạnh Quân Lương khẽ gật đầu, không sai, chính là các ngươi. Lang Yêu và Ngưu Yêu đưa mắt nhìn nhau, đồng thời đưa tay sờ lên đầu của mình. Không sai ai, đầu của mình còn là đầu yêu quái, không phải dáng vẻ của nhân loại a, một phàm nhân như vậy, không bị dọa ngất đi đã rất không đơn giản, thế mà còn dám nói chuyện với mình như vậy. Lang Yêu lập tức cười nói, chỉ là phàm nhân, là tồn tại con kiến hôi mà lại dám nói chuyện với ta như vậy, muốn chết phải không? Giọng nói của nó rất âm u, vừa dứt lời thì từ trong miệng thổi ra một con gió mang theo mùi tanh hôi. Muốn dọa cho thư sinh này sợ đái ra quần. Quần áo trên người thư sinh rung động, nhưng vẫn ngưng mắt nhìn vào hai con yêu quái, trên mặt không hề có một chút sợ hãi nào. Thư sinh này tám thành bị dọa sợ tới choáng váng, nếu không phải thì là đầu óc có vấn đề. Ngưu Yêu cho ra một cái kết luận như vậy. Lang Yêu gật đầu nói, được rồi, chờ chút nữa giết là được rồi, ta sẽ không ăn thịt của hắn, nhỡ đâu ăn vào đầu óc cũng hỏng mất thì không tốt. Bọn chúng hoàn toàn không thèm để ý tới thư sinh, tiếp tục đi về phía bộ câu đối kia. Sắc mặt Mạnh Quân Lương hơi trầm xuống, nhấc chân từ trên tảng đá đi xuống. Ngăn ở trước mặt hai con yêu quái, ngu xuẩn mất khôn, thánh địa của Lý công tử há lại để các ngươi hai con yêu quái dơ bẩn này là có thể đạt được. Lang Yêu đã hoàn toàn không còn sự kiên nhẫn, sát khí cuồng bạo ngút trời, gầm nhẹ nói, tên thư sinh thối này, vốn còn muốn ở sau khi đoạt bảo mới giết ngươi, ngươi lại giống như con ruồi kêu vo va vo ve, vậy thì đi chết đi. Khóe miệng Ngưu Yêu lộ ra một vòng cung khát máu, ta muốn để cho ngươi nhìn thấy một chút cái gì gọi là tàn nhẫn. Rầm rầm. Gió yêu bùng lên, gió yêu màu đen còn muốn sắc bén hơn so với lưỡi dao, hơn nữa mang theo độc khí có tính ăn mòn thổi về phía Mạnh Quân Lương. Giống như muốn chém hắn thành muôn mảnh vậy. Mạnh Quân Lương vẫn đứng nguyên tại chỗ, tóc dài bay múa, trường sam cũng đang rung động kịch liệt, nhưng thân thể của hắn lại vững như Thái Sơn. Lúc những cơn gió đen kia thổi qua bên cạnh hắn, thế mà chủ động dịch ra, không có một chút gió nào thổi vào trên người hắn. Một cổ khí tức kỳ lạ từ trên người hắn truyền ra, ở trong chớp mắt này giống như là trong thiên địa chỉ còn lại một hình hắn. Điều này sao có thể? Lang Yêu và Ngưu Yêu khó có thể tin mà lên tiếng kinh hô, hận không thể trợn tới tròng mắt của mình lòi ra bên ngoài. Mạnh Quân Lương lắc đầu, đưa tay chỉ về phía hai con yêu quái. Khe khẽ thở dài, bụi về với bụi, đất về với đất đi. Âm. Một cổ ý chí ngập trời từ trên trời giáng xuống, bao phủ quanh thân Lang Yêu và Ngưu Yêu. Trên bầu trời gió nổi mây phun, lực lượng quy tắc cường đại bắt đầu đảo ngược. Không, không. Tha mạng, tha ta. Ngưu Yêu và Lang Yêu không thể động đậy và một nỗi sợ hãi bao trùm toàn thân chúng, chúng cảm thấy rằng chính mình đã gặp phải đại họa. Mối nguy hủy thiên diệt địa khiến toàn thân bọn chúng đều đang run rẩy, trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. Ngay sau đó, thân thể của bọn chúng dần dần biến hóa. Thế mà trực tiếp hóa thành nguyên hình. Ngao ô bò, o. Không có cuộc chiến đấu hoa lệ, cũng không có linh lực kinh thiên động địa, chỉ trong nháy mắt, hai con yêu vương đã trở lại trạng thái ban đầu. Tại hiện trường, chỉ còn lại một con trâu và một con sói, vô lực nằm trên mặt đất. Thậm chí ngay cả yêu khí cũng biến mất, dường như chúng đã trở thành một con trâu và một con sói bình thường. Mạnh Quân Lương nhìn vào bọn chúng, lắc đầu khẽ thở dài, động vật tu luyện thành tinh có chút không dễ dàng, đáng tiếc các ngươi lại đi sai đường. Nói xong, hắn lại đưa mắt nhìn vào bộ câu đối kia một lần nữa. Sau đó giơ hai tay lên cúi đầu bái một bái về phía tứ hợp viện, sau đó chậm rãi bước đi từng bước một. Chương 37, đây là một cái thế giới tu tiên đáng giá để người ta ca tụng trong rừng, Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ vừa mới chạy tới mắt nhìn thấy tất cả mọi chuyện ở đây, hoàn toàn ngây người. Kình Dị trợn tròn hai mắt lên, thế giới quan đều bị lật đổ. Hắn. Bờ môi Lạc Thi Vũ đều đang run rẩy, nói cũng không nói ra được. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Thuận tay một chỉ lại để cho hai con yêu vương hiện ra nguyên hình. Đây là lực lượng gì? Thế giới tu tiên từ lúc nào xuất hiện phương pháp tu luyện cao cấp như vậy? Có thể chắc chắn rằng, tuyệt không phải tu tiên. Không cần nói. Thư sinh này hẳn là vị tự xưng là thư đồng của Lý công tử kia. Lạc Hoàng trầm giọng nói, sắc mặt từ trước tới nay chưa từng nghiêm túc như vậy. Hắn kinh ngạc không ít hơn so với Lạc Thi Vũ, cảnh tượng vừa rồi kia chỉ sợ để hắn cả đời khó quên. Từ khi nào thế giới này nguy hiểm như vậy, đại lão đều thích giả trang thành phàm nhân sao? Sau này chính mình gặp được phàm nhân thế nhưng cần phải khách khí mới được. Cộc cộc cộc. Mạnh Quân Lương bước lên núi bằng đôi chân trần. Lạc Thi Vũ và Lạc Hoàng ngay cả động cũng không dám động, nhìn vào vị thư sinh đang từng bước tới gần này. Các ngươi là khách của Lý công tử sao? Mạnh Quân Lương đứng lại. Mở miệng hỏi. Trên trán Lạc Hoàng xuất hiện một giọt mồ hôi, hắn cố làm ra vẻ bình tĩnh, kỳ thực nhịp tim của hắn đã nhảy tới mức cực hạn. Loại tồn tại này thực sự quá kinh khủng. Miễn cưỡng gạt ra một nụ cười hảo hữu nói, đúng, đúng vậy à. Thật hâm mộ các ngươi, có thể trở thành khách quý của Lý công tử, cái này chỉ sợ là phúc khí mấy đời mới có thể tu luyện ra được. Mạnh Quân Lương trong lòng tràn đầy cảm xúc, mở miệng nói, các ngươi thế nhưng nhất định phải trân trọng. Lý Niệm Phàm thế nhưng căn bản không có ý định mời chính mình vào cửa, xem ra ngộ tính của chính mình quả nhiên khiến Lý công tử thất vọng. Lạc Hoàng vội vàng khiêm tốn nói, Lý công tử là thế ngoại cao nhân, chúng ta may mắn mới có thể được đi theo một hai, tự nhiên sẽ trân trọng. Mạnh Quân Lương khẽ gật đầu, cất bước từ bên cạnh đi qua bọn họ. Lạc Thi Vũ cắn môi, cuối cùng nhìn không được nói, ngươi tốt, xin hỏi Tây Du Ký có thể cho ta mượn đọc hay không? Mạnh Quân Lương dừng bước lại, cười nói, hiện tại còn chưa phải lúc, ta chuẩn bị bắt chiếc Tây Du Ký, lấy nơi này làm điểm xuất phát, một đường đi về phía Tây, vừa cảm ngộ toàn bộ thiên địa này, vừa truyền bá đạo bên trong Tây Du Ký ra ngoài. Sự sợ hãi của Lạc Thi Vũ đối với thư sinh này cũng giảm đi một chút. Tò mò hỏi, có thể nói cho ta biết vì sao ngươi không đeo giày hay không? Bởi vì ta muốn cảm ngộ tự nhiên. Đôi mắt Mạnh Quân Lương hiện ra thâm thúy, thản nhiên nói, hai chân tiếp xúc đại địa mới có thể để cho ta dễ hòa vào thiên địa hơn. Dứt lời, hắn cất bước, chậm rãi rời đi. Lạc Hoàng nhìn vào bóng lưng thư sinh rời đi, không thể không mở miệng nói, có lẽ, hắn tu không phải tiên, mà là, đạo. Đạo. Lạc Thi Vũ một mặt mê muội. Lạc Hoàng khẽ gật đầu, sợ hãi than nói, không cần biết là Lý công tử hay là vị thư sinh này, bọn họ rõ ràng đều có tu vi kinh thiên, nhưng tất cả mọi việc phải tự mình làm. Tác phong làm việc hoàn toàn tuân theo quy luật của người phàm, đây mới thực sự là cảnh giới thiên nhân a. Người tu tiên có thể ngự không phi hành, cưỡi mây đạp gió, còn có thể cách không thủ vật, điều khiển gió lửa, cung cấp cho chính mình rất nhiều thuận tiện. Nhưng là Lý công tử và vị thư sinh này lại không có làm như vậy, mà là từng bước một hoàn toàn chính là bước từng bước một mà đi. Đây có lẽ chính là nguyên nhân mà bọn họ có thể trở thành đại lão đi. Lạc Hoàng hít sâu một hơi, nghiêm chỉnh nói, đi, chúng ta đi bái phỏng Lý công tử. Kẹt kẹt. Không chờ bọn họ gõ cửa thì cửa đã tự động mở ra. Lý Niệm Phàm nghi hoặc nhìn ra bên ngoài, vừa rồi ta hình như nghe được có tiếng gì đó, có chuyện gì xảy ra sao? Hẳn là tiếng của hai con súc sinh này phát ra. Lạc Thi Vũ chỉ vào một con trâu và một con sói đang nằm ở một bên. Lý Niệm Phàm giật mình, cười nói, các ngươi quá khách khí, tới đã tới rồi lại còn mang theo thịt thú rừng tới, mau mời vào. Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ xấu hổ đưa mắt nhìn nhau không có nhiều lời. Đúng rồi, các ngươi nhìn thấy thư sinh bên ngoài không? Lý Niệm Phàm hỏi. Lạc Thi Vũ, gặp, hắn đã đi. Cuối cùng đã đi. Lý Niệm Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, bất đắc dĩ nói, đầu óc tên kia thật sự là chẳng ra làm sao. Cái gọi là đạo trường sinh ta đã giải thích với hắn đủ rõ ràng rồi thế nhưng hắn không những không hiểu ra mà vẫn còn hiểu sai. Trí thông minh chỉ có vậy thôi à, hy vọng sau này đừng có tới làm phiền ta. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, đại não của Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ trong nháy mắt trở nên trống rỗng, trên mặt ngay lập tức không thể không hiện ra thần sắc kinh hãi. Hóa ra thứ mà vị thư sinh kia tu luyện lại chính là đạo trường sinh mà Lý công tử truyền thụ cho. Đây chính là đạo trường sinh a, ô ô ô, ước ao ghen tị. Tuy nhiên nghe ý tứ trong câu nói của Lý công tử thì thư sinh kia hình như cũng không thể lĩnh ngộ. Thậm chí còn hiểu sai. Chỗ quan trọng nhất là, xem như không thể lĩnh ngộ ra tinh túy của Lý công tử, vậy mà vị thư sinh kia vẫn trở nên lợi hại như vậy. Vậy thì đạo trường sinh chân chính sẽ nghịch thiên tới cỡ nào đây? Lý công tử rõ ràng là đang chê vị thư sinh kia, dưới sự thất vọng ngay cả cửa đều không để cho đi vào. Trong nháy mắt. Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ suy nghĩ rất nhiều,

từ vẻ bề ngoài của những linh dược này và phản ứng của những người xung quanh cũng có thể thấy được. Những linh dược này không tầm thường, độ hào phóng của Lâm Thanh Vân vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Tạ ơn, sau này nếu như có chuyện gì cần, có thể giúp ta sẽ không từ chối. Hắn không có từ chối nhưng nội tâm lại đang khe khẽ thở dài. Ai, lần này nợ ân tình thế nhưng là lớn lắm. Nhưng là mình căn bản không có biện pháp từ chối a, dù sao những linh dược này rất có ích lợi đối với thương thế của Đát Kỷ. Đánh giá tình hình hiện tại, Lâm Thanh Vân hẳn là một người làm công tác văn hóa thêm ăn hàng, nếu như muốn cầu tranh chữ, hoặc là tới ăn trực, chính mình đáp ứng là được rồi. Vì tương lai có thể kiếm được nàng dâu xinh đẹp, ta thật sự là phải bỏ ra hết tâm tư. Ai có thể hiểu được sự khổ sở của một người độc thân a? Lâm Thanh Vân thấy Lý Niệm Phàm nhận lấy, trong lòng lập tức vui mừng. Khi nàng ta nói chuyện vừa rồi, nàng ta đã cố tình thêm một chút kỹ xảo và dành tặng nó cho Lý Niệm Phàm dưới danh nghĩa của Lăng Vân Tiên Các, mà không phải là của cá nhân nàng, vì chính là thử thái độ của Lý Công Tử đối với Lăng Vân Tiên Các một chút. Lý Công Tử chẳng những nhận, hơn nữa còn tăng thêm một câu có thâm ý như vậy, chẳng phải là nói, từ nay về sau Lăng Vân Tiên Các có thêm một vị đại lão đứng đằng sau sao? Nghĩ tới đây. Sắc mặt của Lâm Thanh Vân kích động tới ửng đỏ, nàng ta cảm thấy toàn thân như đang lơ lửng trong không khí, choáng váng, thật hạnh phúc. Đát Kỷ ở một bên cắn môi, si ngốc nhìn vào Lý Niệm Phàm, bên trong đôi mắt hiện ra nước mắt cảm động. Lý Công Tử rõ ràng là thế ngoại cao nhân, ban đầu ở ẩn cư ở Phàm Trần không hỏi thế sự, nhưng vì mình mà cam tâm nợ ân tình của Lăng Vân Tiên Các, ân tình ta nợ càng lúc càng lớn. Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ đều là một mặt hâm mộ nhìn vào Lâm Thanh Vân, Lăng Vân Tiên Các đây là đã ôm vào cái đùi của Lý Công Tử. Đáng tiếc nội tình của Càn Long Tiên Triều không bằng Lăng Vân Tiên Các. Bằng không làm sao lại để Lâm Thanh Vân chiếm trước tiên cơ. Lý Công Tử, ngài có ở nhà không? Ngoài cửa lại vang lên một giọng nói. Bạch Vô Trần và Triệu Sơn Hà đến. Mới vừa vào cửa, hai người bọn họ đã bị linh dược chất đầy sân làm cho kinh hãi. Mím chặt miệng lại, trong lòng chua xót. Sớm đã đoán được sẽ là như thế, chính mình còn tới tranh làm cái gì, tự rước lấy nhục sao? Linh dược tông phái bọn họ so ra hoàn toàn kém hơn Càn Long Tiên Triều và Lăng Vân Tiên Các, ở loại tình huống này, bọn họ làm gì còn có ý định lấy linh dược mà chính mình chuẩn bị ra? Bạch Vô Trần và Triệu Sơn Hà nhìn nhau cười khổ. Thu đi trữ vật giới chỉ mà mình đã chuẩn bị. Bạch Tông Chủ, các ngươi cũng mang linh dược tới sao? Lạc Hoàng cười hỏi. Bạch Vô Trần bất đắc dĩ mà nói, Lạc Hoàng, ngươi không cần trêu ghẹo chúng ta, chỉ là chút nội tình của kiếm tông chúng ta có các ngươi đều có, chúng ta không có các ngươi vẫn có, cho nên không lấy ra bêu xấu. Trông thấy Bạch Vô Trần như vậy thì nội tâm của Lạc Hoàng cuối cùng cũng cân bằng lại nhiều hơn, chính mình lần này tốt xấu gì cũng mang tới ân tượng tốt cho cao nhân, thu hoạch cũng không nhỏ. Triệu Sơn Hà trầm ngâm thật lâu, lúc này mới nói. Lý Công Tử, linh dược thì ta không có, nhưng lần này ta mang tới một hạt giống này là tổ sư của ta ở trong lúc lịch lãm trong một bí cảnh thượng cổ mà may mắn lấy được, chỉ tiếc không có ai biết đây là hạt giống gì. Tổ tiên ngươi cái thời kỳ đó. Bạch Vô Trần lấy làm kinh hãi, không thể không hỏi, lão Triệu, ngươi cũng không nên ăn nói lung tung, tổ sư ngươi tới bây giờ ít nhất cũng có ngàn năm đi, hạt giống nào mà có thể sống tới lâu như vậy? Hắn đây là đang nhắc nhở Triệu Sơn Hà, sợ Triệu Sơn Hà đầu óc nóng lên mà lừa gạt Lý Niệm Phàm, tới lúc đó xem như thảm rồi. Cao nhân há lại có thể bị bọn họ lừa? Ta biết nặng nhẹ. Làm sao có thể nói dối? Trong tay Triệu Sơn Hà xuất hiện một cái hộp gỗ nhỏ, ta có thể cảm nhận được, hạt giống này còn có sinh cơ, hơn nữa. Trên mặt Triệu Sơn Hà có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nói, khi ta còn bé thì tinh nghịch. Đã từng ăn cắp hạt giống này, phát hiện nó đao kiếm khó làm tổn thương, hơn nữa thủy hỏa bất xâm. Ta thậm chí có chút nghi ngờ, nó có phải là hạt giống hay không? Ánh mắt mọi người nhìn về phía Triệu Sơn Hà lập tức trở nên cổ quái. Nghĩ không ra lão nhân này khi còn bé cũng là đứa bé tinh nghịch, thật là nghịch ngợm. Tuy nhiên lần này, tất cả mọi người cũng đều tò mò. Hạt giống nào mà lại đặc thù như vậy? Lý Niệm Phàm cũng bị khơi gợi lên sự hứng thú, nhận lấy hộp gỗ này rồi mở ra. Chỉ thấy, bên trong hộp gỗ này có một hạt giống hình tròn nằm trong hộp gỗ. Kích thước cùng với hạt giống bình thường là không khác mấy, màu sắc là màu xanh biếc, không có rực rỡ và không có bất thường, trông rất bình thường. Ngươi chắc chắn hạt giống này còn sống. Lạc Hoàng đánh giá một lúc, nghi hoặc nhìn vào Triệu Sơn Hà. Triệu Sơn Hà lúng túng nói, có lẽ, có thể, khả năng còn sống đi. Lý Niệm Phàm khẽ chau mày, cầm lấy hạt giống đặt ở trước mũi ngửi một cái. Kinh nghiệm làm nông nhiều năm nói cho hắn biết, đây đúng là một hạt giống, hơn nữa không chết, ở vào trạng thái nửa chết nửa sống. Cái gì gọi là nửa chết nửa sống, chính là không hoàn toàn chết héo, nhưng lại không thể nảy mầm, và không bao giờ có thể mọc ra một thứ gì đó. Chính mình tốt xấu gì cũng là thần nông mà hệ thống tự phong, tuy rằng không biết cái xưng hào này có trình độ hay không, nhưng phán đoán cơ bản hẳn là sẽ không sai. Lý Niệm Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhìn về phía Triệu Sơn Hà, hỏi, ngươi chắc chắn hạt giống này không sợ hỏa. Triệu Sơn Hà gật đầu. Vậy ta cần phải thử một chút. Lý Niệm Phàm cầm lấy Long Hỏa Châu, bật lửa, đốt nó. Hô! Một ngọn lửa nhỏ phụt ra từ Long Hỏa Châu và viên hạt giống kia thật đúng là không bị tổn thương chút nào. À! Có chút ý tứ. Lý Niệm Phàm vô cùng kinh ngạc, không cần biết là hạt giống gì, sợ lửa vốn là bẩm sinh, nhưng hạt giống này thế mà không sao cả, đạo lý là gì? Chương 39, trên thế giới thế mà còn có loại thao tác này, ngươi có chắc là cho ta hạt giống này không? Lý Niệm Phàm hỏi. Hắn cảm thấy rất hứng thú đối với loại hạt giống này, rất muốn biết nó sẽ mọc ra thứ gì. Triệu Sơn Hà thấy Lý Niệm Phàm cảm thấy hứng thú, lập tức chấn động toàn thân, mừng thầm trong lòng, vội vàng nói, Lý công tử, hạt giống này đặt ở trong tay người bình thường căn bản là vô dụng, nói không chừng lúc nào đó sẽ chết đi, cho công tử mới thực xứng đáng. Lý Niệm Phàm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói, cũng được, muốn cứu sống hạt giống này còn cần để ý một chút. Chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể làm được, nếu như cứ để chết đi như vậy thì thật đáng tiếc, vậy ta nhận. Hạt giống này quả nhiên không tầm thường, ngay cả cao nhân cũng nói phải để ý một chút, vậy đối với những người khác mà nói thì càng không có khả năng làm được. Nụ cười trên mặt Triệu Sơn Hà căn bản không che giấu được, hạt giống này để ở trong tay hắn chỉ là gân gà. Nghĩ không ra thế mà được cao nhân thưởng thức, lầm này kiếm được, kiếm bộn rồi. Những người khác ghen tị đến mức ngay cả đôi mắt cũng tái đi rồi, trong lòng chua xót mà nói, thật là một tên gia hỏa gặp vận may. Trong lúc nhất thời, hiện trường rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi. Lý Niệm Phàm ngồi vào chỗ của mình và nhìn năm người ở phía đối diện. Hắn đang chờ đám người Bạch Vô Trần đưa tới yêu cầu. Người ta nhiệt tình như vậy, hơn nữa đưa ra linh dược trân quý như vậy. Lý Niệm Phàm tự nhiên phải có chút biểu hiện. Nhưng là, chờ tới một lúc, đám người Bạch Vô Trần thế mà không có một ai mở miệng đưa ra yêu cầu. Cái này xấu hổ. Cũng không thể tự mình mở miệng, nói muốn vẽ cho bọn họ một bức họa đi, như vậy sức hấp dẫn cũng quá thấp, phải có tự luyến tới cỡ nào mới có thể chủ động để người khác đi thu bức họa của chính mình. Thời gian này giữ bọn họ ở lại ăn cơm cũng không phù hợp, mới buổi chiều sớm. Khoảng cách tới giờ ăn cơm chiều còn có vài canh giờ. Chính mình mở miệng tiễn khách thì càng không phù hợp. Thật tình không biết, năm người Bạch Vô Trần càng thấp thỏm hơn, quả thực là đứng ngồi cũng không yên. Cao nhân nhìn chằm chằm vào chúng ta như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ là mình có chỗ nào làm Lý công tử tức giận sao? Ô ô ô, làm sao bây giờ? Áp lực thật lớn, sợ tới sắp tè ra quần rồi. Ở cái nhìn soi mói của Lý Niệm Phàm, bọn họ cảm thấy chính mình giống như không có chút bí mật nào có thể giấu, thậm chí còn ảo tưởng rằng Lý Niệm Phàm biết độc tâm thuật. Tóm lại, thật là đáng sợ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, sau lưng của bọn họ đã bị mồ hôi thấm ướt. Đúng rồi, cây trà ở hậu viện vừa đúng thành thục, ta tặng các ngươi một chút đi. Đám người này không mở miệng đòi tranh đòi chữ, Lý Niệm Phàm cũng hết cách rồi, cũng may cuối cùng cũng nghĩ ra nên tặng cái gì, thế là mở miệng ra nói. Người tu tiên chú trọng tu tâm dưỡng tính, thưởng thức trà ở thế giới tu tiên này vẫn là rất hot, chính mình trồng ra lá trà có phẩm chất cũng không tệ, ít trà sẽ không khiến cho mình phải mất mặt. Đám người Bạch Vô Trần chỉ cảm thấy toàn thân như được thả lỏng. Sau đó thì rất vui mừng, vội vàng nói, tạ ơn Lý công tử, tạ ơn Lý công tử. Lá trà này chắc chắn không phải thứ tầm thường, không phải vậy, Lý công tử không có khả năng do dự lâu như vậy mới làm ra quyết định tặng cho chúng ta. Huống hồ, ngay cả dưa hấu và cháo gạo trắng đều không phải vật phàm, lá trà có thể đơn giản sao? Tám thành chính là vật của thần tiên. Chắc chắn là lòng thành của chúng ta đã đả động Lý công tử, lúc này hắn mới nhịn đau cắt thịt, nguyện ý chia cho chúng ta một chút lá trà. Trong lòng mọi người đều âm thầm làm ra quyết định. Sau này nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Tranh thủ nghe hiểu mỗi một cái ám chỉ của Lý công tử. Nhìn một cái, đám người tu tiên này có tố chất rất cao, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là cảm kích phát ra từ nội tâm a, các ngươi quá khách khí, ta mới cần phải cảm ơn các ngươi. Lý Niệm Phàm mỉm cười, sau đó nói, Tiểu Bạch, đi hái 4 phần lá trà tới. Tuân mệnh, chủ nhân của ta. Không bao lâu sau, Tiểu Bạch từ hậu viện hái được 4 túi lá trà đi tới. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, lá trà vừa mới thành thục, hái không nhiều, 1 túi chỉ có 1 cân, còn xin không nên chê. Không chê, không chê. Đám người Bạch Vô Trần liên tục lắc đầu. Cung kính từ trong tay Tiểu Bạch nhận lấy lá trà, sau đó cẩn thận cất vào trong người. Bên người đã có thứ quý giá ngang nhau, bọn họ chỗ nào còn muốn ở lại lâu, thi nhau cáo từ 1 tiếng rồi rời đi. Vừa đi ra khỏi tứ hợp viện, bọn họ ngay cả chào hỏi lẫn nhau đều không, nắm chặt lấy túi rồi cưỡi mây đạp gió mà đi. Dáng vẻ vội vã kia giống như là trên người mang bảo vật vô giá trên đời này không sợ có người xông tới cướp đoạt vậy. Khẩn trương nhất phải là Lâm Thanh Vân, nàng ta có tu vi thấp nhất, chỉ hận lần này đi ra không mang theo 1 tên hộ vệ nào. Lạc Thi Vũ có chút thèm, nhìn không được nói, cha. Trở về chúng ta có phải nên tăng thử trước hay không? Không được. Lạc Hoàng không cần suy nghĩ mà trực tiếp cự tuyệt, ngưng trọng nói, Thi Vũ, bảo vật cỡ này không phải là trò đùa, tổng cộng chỉ có chút này, thiếu một chút vậy chính là chuyện lớn, sao có thể ăn một cách tùy tiện. Hắn đã quyết định, chờ sau khi trở về sẽ giấu lá trà này tới chỗ sâu nhất trong bảo khố, chỉ chờ mỗi khi gặp chuyện lớn lấy ra một chút tới giải thèm một chút. Bên trong tứ hợp viện, Đát Kỷ một mặt thâm tình cộng thêm vẻ áy náy nhìn vào Lý Niệm Phàm, Lý công tử. Thương thế của ta làm ngươi nhọc lòng rồi. Chuyện này không tính là gì, việc nhỏ mà thôi, ngươi tốt nhất chữa khỏi vết thương là được rồi. Lý Niệm Phàm nói không sao cả. Tuy nhiên, hắn càng như thế thì Đát Kỷ lại càng cảm động hơn. Vì mình, Lý công tử không tiếc đắc tội với thiên đạo, cứu mình ở dưới thiên phạt, hơn nữa còn cam nguyện từ bỏ thân phận ẩn cư, bỏ xuống tư thái đi nợ ân tình đám người tu tiên kia, chính mình nợ công tử thực sự là nhiều lắm. Sau này chỉ cần Lý công tử muốn ta sẽ dốc hết toàn lực để giải quyết mọi vấn đề cùng công tử, tuyệt không thể để công tử phải lo lắng cái gì. Đúng, Lý công tử thích đánh cờ. Chính mình nhất định phải học tập và hiểu ra, phải phấn đấu để Lý công tử được vui vẻ. Lúc này, nàng ta mới phát hiện Lý Niệm Phàm thế mà đang loay hoay lấy những linh dược tiên thảo kia, giống như đang sắp xếp theo một loại phương thức nào đó. Đắc Kỳ tò mò mà nhìn, không thể không hỏi, Lý công tử. Công tử đây là đang làm gì đó? Lý Niệm Phàm nói ra, những linh dược này đều rất không tệ, ta xem một chút cái nào có trợ giúp với thương thế của ngươi, cái nào có thể dùng để trồng trọt. Trồng trọt? Đát Kỷ ngây ngẩn cả người, kinh ngạc mà nhìn vào Lý Niệm Phàm. Linh dược cũng không phải dễ trồng như vậy. Có yêu cầu cực cao đối với hoàn cảnh, hơn nữa muốn trồng một gốc linh dược cần phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết và chi phí. Linh dược cao cấp còn cần dùng phương pháp trồng trọt đặc biệt, coi như thế có thể còn sống sót được cũng chỉ là số ít. Lùi lại một bước để mà nói, coi như ngươi trồng thành công, lúc linh dược thành thục bình thường cũng phải mất 100 năm thậm chí mấy trăm năm, hoàn toàn chính là tốn công mà không có kết quả a. Ở trong thế giới tu tiên, linh dược là được liệt vào một loại cơ duyên, thiên sinh địa dưỡng. Tại sao tính là cơ duyên, chính là chỉ phụ thuộc vào may mắn. Có thể đạt được linh dược hay không hoàn toàn là phải dựa vào may mắn, muốn dựa vào nhân công trồng trọt thì gần như là chuyện không thể nào, muốn trồng lượng lớn thì đó càng là chuyện nghìn lẻ một đêm. Lý Niệm Phàm gật đầu nói, đúng vậy a, cộng tiên thảo này ta chuẩn bị làm thành bồn cây cảnh, đặt ở bên trong nội viện, thêm màu sắc cho nơi ở của chúng ta. Vài cộng mà hắn nói này chính là 16 gốc linh dược cực phẩm mà Lâm Thanh Vân đưa tới. Dùng linh dược cực phẩm để thêm màu sắc cho nơi ở. Cái đầu nhỏ của Đát Kỷ choáng váng ngay tại chỗ, trên thế giới thế mà còn có loại thao tác này. Trầm mặc một lát. Nàng ta cuối cùng cũng khuyên nhủ, Lý công tử, linh dược sinh trưởng nhiều hơn là dựa vào thiên ý, Nếu như phương pháp trồng trọt sai thì linh dược này không chỉ không cách nào sống, khả năng sẽ bị hủy đi. Linh dược bình thường còn chưa tính, nhưng linh dược càng trân quý thì trồng trọt có độ khó không thể nghi ngờ sẽ càng lớn hơn, mà một khi bị hủy đi thì đó chính là phung phí của trời a. Nàng ta biết Lý Niệm Phàm là một vị đại lão ẩn thế, nhưng thái độ của Lý Niệm Phàm thực sự là quá tùy ý, nào có người đi trồng linh dược ở trong viện, ít nhất thì trước tiên phải thiết kế tỉ mỉ một cái vườn linh dược chứ. Chương 40, chỗ của ta làm sao có thể có yêu quái được? Trồng trọt linh dược khó khăn như thế sao? Lý Niệm Phàm cảm thấy có chút kinh ngạc, ta cảm thấy nó ổn, thử một chút xem sao. Linh dược tốt như vậy, nếu dùng hết thì thật là làm cho người đau lòng, có thể phát triển tiếp thì mới là vương đạo. Đắc Kỷ há to miệng, cố nhìn không nói gì. Hóa ra trước kia công tử chưa trồng lần nào, lần này là đang trồng thử. Thế giới này quá điên cuồng. Tuy nhiên, nếu Lý công tử muốn trồng vậy thì trồng đi, chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi. Đắc Kỷ ở một bên đã bắt đầu xắn tay áo lên. Một lát sau, Lý Niệm Phàm mỉm cười, được rồi, ta mang những linh dược này tới hậu viện, thuận tiện làm chút đất, làm thành bồn cây cảnh. Đắc Kỷ phủi một sợi tóc xanh trước mặt, mong đợi mà nói, ta có thể đi cùng với công tử không? Nàng ta cực kỳ tò mò đối với hậu viện của Lý Niệm Phàm. Hậu viên có thể trồng ra loại dưa hấu thần kỳ kia đến tột cùng có dáng vẻ như thế nào? Đương nhiên có thể. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Khuôn mặt Đắc Kỷ hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng đi theo sau lưng Lý Niệm Phàm, vừa căng thẳng lại vừa chờ mong. Dọc theo con đường đá cuội thẳng hướng về phía hậu viện. Phía trước xuất hiện một cổng vòm hình mặt trăng, phía sau là cánh cửa gỗ màu đỏ son. Cánh cửa gỗ trông hơi cũ kỹ, có dấu vết của thời gian. Khi đến gần cánh cửa gỗ này, sự căng thẳng trong lòng Đắc Kỷ càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí, nàng ta còn có loại ý nghĩ muốn quay đầu bỏ chạy. Cửu Vĩ Thiên Hồ, tâm tính thông linh, cảm nhận sinh ra đã vô cùng nhạy bén. Nàng ta có một loại cảm giác, đằng sau cánh cửa này có một nỗi kinh hoàng lớn, đồng thời cũng có cơ duyên lớn. Sau đó, chính mình sợ rằng sẽ nhìn thấy những điều khó tin nhất. Nếu có nguy hiểm thì Lý công tử chắc chắn sẽ bảo vệ mình đi. Đắc Kỷ đưa mắt nhìn vào bóng lưng của Lý Niệm Phàm, nội tâm thấp thỏm thoáng bình tĩnh lại. Kẹt kẹt. Cửa mở. Âm. Từ sau cánh cửa, một cổ đạo vận rạp trời kín đất không thể tưởng tượng nổi phả về phía Đắc Kỷ, chỏ trong một cái nháy mắt, nàng ta bị những đạo vận này thôn phệ. Tu hành ngàn năm của nàng, tất cả cảm ngộ, ở trước mặt những đạo vận này hoàn toàn trở thành một chuyện cười, chuyện không đáng giá nhắc tới. Vào lúc này, nàng ta cảm thấy mình giống như là một giọt nước trong biển cả bao la, dung nhập vào trong đó và đánh mất chính mình. Có chuyện gì vậy? Giọng nói của Lý Niệm Phàm kéo nàng ta lại. Sắc mặt Đắc Kỷ trắng bệch, nàng ta liếc nhìn cánh cửa đang mở với vẻ sợ hãi, mồ hôi lạnh toát ra khắp người. Thật kinh khủng, vừa rồi chỉ là tàn tích của đạo vận đi. Người ta đồn rằng khi sự lĩnh ngộ của một người về đạo đạt đến một cảnh giới siêu phàm thoát tục, đạo vận của người đó sẽ để lại vết tích trên thế giới này, được gọi là tàn tích của đạo vận. Xem như hắn rời khỏi nơi này, tàn tích đạo vận vẫn sẽ giữ lại. Hậu viện này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, lại có tàn tích đạo vận nồng đậm tới như vậy, vậy người để lại tàn tích của đạo vận này phải là người ở cảnh giới nào? Tiên nhân? Chắc chắn không phải. Vượt qua tiên nhân. Đôi mắt đẹp của Đắc Kỷ nhìn vào Lý Niệm Phàm. Tâm trạng của nàng thật lâu không thể bình tĩnh lại. Lý công tử đến tột cùng là tu vi gì? Lý Niệm Phàm quan tâm khẽ nói, có phải vết thương tái phát hay không? Đắc Kỷ hít sâu một hơi, lắc đầu nói, Lý công tử, ta không sao, tiếp tục đi thôi. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, mang theo Đắc Kỷ bước vào bên trong hậu viện. Mới vừa bước vào hậu viện, Đắc Kỷ càng có thể cảm nhận được cổ đạo vận cường đại kia. Trong toàn bộ hậu viện này, mỗi một gốc thế mà đều có đạo vận đang lẫn trốn. Những đạo vận này xem như tiết lộ ra ngoài dù chỉ một chút thôi, vậy cũng đủ để cho vô số người tu liên phải liều chết mà tranh đoạt. Lại nhìn vào những thứ được trồng vào trong hậu viện. Chẳng qua đều chỉ là hoa quả và các loại cây hoa màu bình thường, nhưng là, chỉ từ bề ngoài là có thể cảm nhận ra được, những hoa quả và các loại cây hoa màu này tuyệt không phải vật phàm. Khó trách, sinh trưởng ở bên trong nơi có hoàn cảnh ngập tràn đạo vận này, xem như thứ bình thường hơn nữa cũng sẽ biến thành thần vật. Đắc Kỷ thầm nghĩ trong lòng. Hậu viện rất rộng, những tảng đá xung quanh tạo thành hàng rào tự nhiên, thoạt nhìn tạo cho người ta cảm giác rộng rãi thông thoáng, dễ chịu. Ngoài trừ trồng các loại cây ăn quả và cây hoa màu ra, còn có một số loại cây thực vật mọc ở bên ngoài. Ở giữa hậu viện còn có một cái hồ nước, nước trong hồ phản chiếu bầu trời, trong xanh vô cùng, mặt nước phẳng lặng như gương. Thật là một thế giới kỳ diệu. Đắc Kỷ cảm thấy như thể nàng ta đã bị tách ra khỏi thế giới ban đầu và được đặt vào một thế giới khác. Hơn nữa, nàng ta nhìn xung quanh, luôn cảm thấy mình đã bỏ qua thứ gì đó, hậu viện này chắc chắn không đơn giản, chính mình chẳng qua chỉ có thể phát hiện ra một chút da lông bên ngoài mà thôi. Hậu viện này của ta có cảnh vật không tệ đi. Lý Niệm Phàm cười nói. Nội tâm của hắn cũng có chút cảm khái, mỗi lần tới hậu viện thì đều không thể không nghĩ đến cảnh tượng mình bị hệ thống chèn ép. Năm năm, ròng rã năm năm, chính mình không những ở nơi này học xong ngôn ngữ toán học lý hóa, ở đây, còn từ một cậu bé bình thường thành một người trưởng thành tinh thông mọi thứ như cầm kỳ thi họa, làm ruộng nhổ cỏ. Tuy nhiên, sau khi bỏ sức tra học nhiều như vậy, hệ thống cuối cùng thế mà chuồn mất. Ngươi có biết ta đã trải qua năm năm qua như thế nào không? Ta sẽ khóc nếu như ta nghĩ tới. Không thể nghĩ tới, Lý Niệm Phàm sợ chính mình sẽ khóc mất. Được rồi, những linh dược này cứ trồng ở nơi này đi. Lý Niệm Phàm tìm một chỗ đất trống không tệ. Ở hậu viện công cụ trồng trọt có đầy đủ mọi thứ. Lý Niệm Phàm rất thành thạo cầm cuốc lên, bắt đầu đào đất. Hả? Đất này. Đắc Kỷ nhìn thấy lớp đất mà Lý Niệm Phàm đào ra, lập tức ánh mắt dừng lại. Đất màu đỏ sậm, trông rất bình thường, nhưng Đắc Kỷ lại để ý tới, những lớp đất được đào ra này thực sự rất đều đặn. Không sai, chính là đều đặn. Đất thông thường chắc chắn sẽ có lẫn sỏi, hình dạng và màu sắc của đất sẽ khác nhau và kích thước của các hạt đất cũng sẽ khác nhau. Nhưng là, đất ở đây hoàn toàn là bùn vụn, hạt nào cũng y chang nhau, đồng đều đến không thể tưởng tượng. Mảnh đất dưới chân này dường như được tạo thành từ vô số hạt nhỏ của cùng một loại đất. Nàng ta nhịn không được cúi người. Tò mò nhặt lên một nắm. Chỉ là một nắm nhỏ nhưng lại như một gánh nặng ngàn cân, suýt chút nữa nàng ta không nhặt lên được. Đây là loại đất gì? Thế mà lại nặng như vậy? Chẳng lẽ là mang từ trên tiên giới xuống sao? Quá kinh khủng, không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng Đắc Kỷ nhấc lên sóng to gió lớn. Số lần chấn động trong một ngày này còn nhiều hơn số lần chấn động của nàng ta trong ngàn năm tu luyện cộng lại. Gần như lật đổ thế giới quan của nàng ta. Trong nội tâm nàng ta không thể không cười khổ, thầm nghĩ đến chuyện được và mất, trước đó ta thực sự là nghĩ nhiều rồi, thế mà lại lo lắng Lý công tử trồng không được linh dược. Dựa vào chất đất này cũng đủ để trồng linh dược đi, tầm mắt của ta quá thấp, làm sao có tư cách đi chất vấn Lý công tử. Hy vọng Lý công tử không bởi vậy mà trách tội ta. Xoạt. Trong hồ nước yên bình, đột nhiên nước gợn dâng lên một cái gì đó giống như ngọn núi nhỏ. Nước gợn càng lên càng cao, cuối cùng từ từ tản mà đi, lộ ra tượng quy trong đó. Tượng quy trôi nổi trên mặt nước, bộ dáng uể oải nhìn vào Lý Niệm Phàm và Đắc Kỷ, sau đó từ từ di chuyển lên khỏi mặt nước, nằm trên bờ, nhắm mắt lại rồi ngủ. Đắc Kỷ bị giật nảy mình, ngạc nhiên nói. Đây là tượng quy. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Quên giới thiệu, nó gọi lão quy, ta nhớ được lúc ta mua nó về chỉ lớn hơn so với bàn tay của ta một chút, không nghĩ tới mới hơn một tháng vậy mà đã lớn bằng nửa người ta, con tượng quy này lớn lên nhanh thật đấy. Nhớ rõ khi đó còn bởi vì lo lắng trong hồ nước có yêu quái cho nên mới mua tượng quy về, sự thật chứng minh, chỗ này của ta làm sao có thể có yêu quái được.